LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, bị hãm hại được thảm nhất một lần. Ni mã, Tô Minh có điểm mộng bức. Lúc đầu đang cùng Trình Nhược Phong bọn họ nói đâu. Kết quả vô cớ nằm cũng trúng đạn. Đột nhiên một nữ nhân ngã xuống trong lòng ngực mình. Mỹ nhân vào ngực cái này vốn là nhất kiện rất tuyệt vời sự tình mới đúng. Bấy nhiêu điếu ti tha thiết ước mơ ngày nào đó có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Nhưng vấn đề là người nữ nhân này cũng không giống như là cái gì mỹ nữ. Tại đảo lại trong nháy mắt, đập vào mặt chính là một mùi nước hoa gay mũi. Để cho Tô Minh ngửi vô cùng chứng đau. Sau đó Tô Minh nhìn một chút nữ nhân này khuôn mặt. Ni mã, nội tâm bị sợ hết hồn. Nữ nhân này mặc dù ăn mặc trang điểm xinh đẹp, nhưng tướng mạo xác thực không phải quá dám khen tặng. Đặc biệt khuôn mặt thật dày phấn lót, thoạt nhìn phảng phất lau một tầng diện phấn thông thường. Trong phim sắm vai quỷ căn bản cũng không cần hóa trang. Bình thường xem quen rồi mỹ nữ Tô Minh, đột nhiên bị như thế nữ nhân cho chiếm tiện nghi. Lập tức trong lòng có một loại đau chứng cảm giác. Đáng nhắc tới chính là Tô Minh chén rượu trong tay đụng rớt. Rượu trong ly có một chút rơi vào Tô Minh quần. Để cho Tô Minh tâm tình càng thêm không xong. Người cứu mạng nha. Có người phi lễ ta. Kết quả Tô Minh nghe được một câu nói như vậy. Lập tức cả người đều ngẩn ra. Tâm nói nữ nhân này không có bệnh a. Lão tử chưa từng động. Làm sao phi lễ ngươi? Chẳng lẽ dùng nhãn thần phi lễ ngươi? Ai biết tại Tô Minh sững sốt thời điểm. Nữ nhân này lại vẫn không tha thứ. Tiếp tục mở miệng la lớn. Nhanh người đâu? Nơi này có lưu manh. Có lưu manh phi lễ ta. Nữ nhân này hét to thời điểm động tác trên tay còn không ngừng. Thân thể vẫn hướng Tô Minh trong lòng. Nhưng lại động thủ đem mình vốn là thấp cổ áo lại đi xuống kéo hơi có chút. Quả thực cay con mắt. Ngay từ đầu Tô Minh vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Cho rằng nữ nhân này là bệnh tâm thần đâu. Chứng kiến nữ nhân cái này khác thường động tác một hồi. Tô Minh trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Cái quái gì vậy, đây là người bị hại. Làm sao vậy Phương Phương? Người nào khi dễ ngươi nữa? Quả nhiên Tần Thọ người bạn kia cùng Tần Thọ bọn họ một nhóm người trực tiếp xông qua đây. Chạy vội vàng mở miệng hỏi. Rất rõ ràng đã sớm ở một bên thấy. Chờ nữ nhân này mở miệng lập tức liền vọt tới. Honey, ta không muốn sống. Tên lưu manh này phi lễ ta. Cái tên này gọi Phương Phương nữ nhân lập tức dựa theo trước thiết lập sẵn lời kịch. Đối với Tần Thọ cái kia não lòng tràn đầy ruột già bằng hữu mở miệng nói. Nghe vẫn có chút ủy khuất. Cút sang một bên cho ta. Tô Minh triệt để không thể nhẫn nhịn rồi. Sau đó một tay lấy trong lòng ngực mình người nữ nhân này cho đẩy ra. Chỉ là nghe cái này nữ nhân người mùi trên người Tô Minh đều cảm giác buồn nôn. Tiểu tử, ngươi có phải muốn chết hay không? Cũng dám phi lễ bạn gái của ta. Ngươi chẳng lẽ không biết đây là đang ở nơi công cộng sao? Tần Thọ người bạn kia lập tức vẻ mặt phẫn nộ mở miệng nói. Đây đều là trước giờ thiết kế xong kịch tình. Người này biểu diễn vẫn là thật không tệ. Thoạt nhìn cùng thực sự giống nhau. Tô Minh sớm liền hiểu chuyện gì xảy ra. Đặc biệt thấy được người này phía sau Tần Thọ một hồi. Tô Minh nở nụ cười. Mở miệng nói. Tần hiệu trưởng. Đã lâu không gặp nha. Dùng loại này cấp thấp thủ đoạn. Có phải hay không quá không có ý nghĩa. Tô Minh híp mắt đối với Tần Thọ nói rằng. Hừ. Nhưng mà Tần Thọ lại giả vờ không biết Tô Minh. Trong lòng đối với Tô Minh lời nói lại không cho là đúng. Tâm nói tiểu tử ngươi trước đều len lén quay video tới âm ta. Lão tử như vậy vu hãm ngươi một điểm thì đã sao? Vì vậy Tần Thọ căn bản sẽ không quan tâm Tô Minh. Trực tiếp trông coi phảng phất mở miệng nói. Phương Phương, ngươi đừng sợ. Theo chúng ta nói, người này đến cùng làm sao phi lễ ngươi? Nói ra chúng ta cho ngươi giữ gìn lẽ phải. Đúng vậy nha, đừng sợ tên lưu manh này. Chúng ta nhiều người như vậy sợ cái gì? Thật là vô pháp vô thiên. Tại nơi như vậy cũng dám trước mặt mọi người phi lễ nữ nhân. Chưa từng nghe qua vẫn còn có chuyện như vậy. phải giết chết tiểu tử này. Cái này làm sao có thể nhẫn nhịn. Lúc này Tần Thọ mấy người bằng hữu kia cũng cứ dựa theo phía trước thiết định. Nhanh chóng léo nha léo nhéo nhao nhao mở miệng một trận nói lung tung. Đem phi lễ cái này chụp mũ bấu vào Tô Minh trên đầu. Bên này phát sinh động tĩnh. Chu vi có một chút ăn dưa quần chúng cũng bị hấp dẫn qua đây. Tên là Phương Phương nữ nhân đoán chừng không sai biệt lắm. Vì vậy liền giả vờ thương cảm. Nói rằng, ta vừa rồi chuẩn bị đi phòng rửa tay. Kết quả đi tới cái chỗ ngồi thời điểm. Hắn trực tiếp lôi ta vào trong ngực của hắn. Sau đó còn không ngừng sờ ta moi ra y phục của ta. May mà ta gào thét đúng lúc. Những lời này bình thường nữ nhân sợ rằng nghe được đều cảm giác có điểm mặt đỏ. Kết quả nữ nhân này nói ra lại mặt không biến sắc tim không đập. Rõ ràng không phải là cái gì người tốt. Cho đến bây giờ Tô Minh căn bản cũng không có cơ hội nói chuyện. Hầu như đều là nghe bọn hắn đang nói. Toàn bộ tại hướng Tô Minh trên người bôi đen. Người đặc biệt thối lắm. Không đợi Tô Minh nói đâu. Một bên Trình Nhược Phong lúc này liền đứng lên. Chỉ vào Hoa Chi chiêu triển nữ nhân tức miệng mắng to. Trình Nhược Phong lúc này lại lên tiếng. Nói rằng, chúng ta vừa rồi đang uống rượu nói chuyện phiếm. Rõ ràng là chính ngươi đột nhiên đi lại. Đừng ở chỗ này vu hãm. Ta có thể chứng minh. Người nữ nhân này là mình đi lại. Lúc này Hồ Tử cũng đứng lên nói rằng. Hiện tại ở bên cạnh uống rượu kỳ thực liền Tô Minh ba người bọn họ mà thôi. Bởi vì hôm nay là cuối tuần. Trong quán rượu tương đối bận rộn. Trường Mao làm đội trưởng an ninh cần giữ gìn trật tự. Khẳng định không thể ngồi xuống tới cùng Tô Minh bọn họ uống rượu với nhau. Ha ha, Tần Thọ lúc này cười lạnh hai tiếng. Sau đó nói, các ngươi đều là một phe. Khẳng định sẽ giúp người nhà nói chuyện nha. Hơn nữa, nào có nữ sẽ chủ động hướng ngươi trong lòng đi lại. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tần Thọ tiếp tục nói. Đúng vậy nha, vẫn là Tần Thọ lời nói chiếm được nhiều người hơn nhận đồng. Hoàn toàn chính xác tại dưới tình huống bình thường. Nào có nữ nhân sẽ chủ động hướng trong ngực nam nhân ngã. Nhìn lại nữ nhân này quần áo xốc xếch dáng vẻ. Đại đa số người đều lựa chọn tin tưởng Tần Thọ lời nói. Trong lúc nhất thời nhao nhao chỉ trích Tô Minh. Tâm nói tiểu tử này thoạt nhìn mi thanh mục tú. Không nghĩ tới dĩ nhiên đói khát. Tại trong quán rượu liền bắt được nữ nhân muốn hạ thủ. Thật là một cầm thú. Lại có cầm thú như vậy người. Hiện tại trong quán rượu cũng không an toàn rồi. Cái này còn khách khí với hắn làm cái gì? Nhanh chóng bắt lại đánh một trận. Sau đó báo nguy bắt hắn a. Là hắn hành động này. Ít nói được bị vồ vào đi quan mấy năm. Tại Monday trong quán rượu dám làm loại này đồi phong bại tục sự tình. Ta đã dự cảm được tiểu tử này hạ trang. Thực sự là quá đáng thương. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ. Thanh âm toàn bộ truyền đến Tô Minh trong lỗ tai. Tô Minh đã có điểm sinh khí. Tức giận như vậy ngược lại không phải là bởi vì bọn họ vu hãm chính mình phi lễ. Không thể nhẫn nhịn chính là bọn hắn dĩ nhiên vu hãm chính mình phi lễ người nữ nhân này. Liền nữ nhân này tướng mạo. Đó không phải là đang vũ nhục Tô Minh thưởng thức sao? Đây là đang Tô Minh bị hãm hại thảm nhất một lần. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.